Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, truy đuổi. Diệp Sát đi đến cửa sổ bên, nhanh chóng đem cửa sổ cho mở ra. Isis chạy đến Diệp Sát bên thân nói, "Uy, nơi này là lầu 3. Nhìn lấy những cái kia âu phục nam nhân đẩy ra ghế sofa. Đã một lần nữa đứng rồi lên. Diệp Sát không chút do dự đạp đổ ngăn tủ, sau đó nắm lấy Isis ném ra cửa sổ, tiếp lấy chính mình cũng theo sát lấy nhảy dụng xuống dưới. Phốp, phốp, hai người trực tiếp nện ở phía dưới mưa bồng trên, đem mưa bồng cho đập ra hai cái hang lớn. Duy nhất để cho hai người may mắn là do ở mưa bồng hóa giải xung lực. Hai người ngược lại là không bị thương tích gì, chỉ là bị nện toàn thân kịch liệt đau nhức. Đi, Diệp Sát dẫn đầu bò dậy, quăng lên Isis nói, nhanh một điểm, nhưng hai người căn bản đi không bao xa. Phía trước liền đi tới rồi âu phục nam nhân, trực tiếp bưng thương hướng lấy hai người bắn phá. Diệp Sát AUG súng trường nhét vào rồi dưới mặt đất đường thủy. Chỉ còn lại có hai thanh súng ngắn, hỏa lực tự nhiên kém rồi không ít. Chỉ có thể một bên đưa tay xạ kích, một bên dắt lấy Isis lui lại. Xe, Diệp Sát hô nói, chúng ta cần lấy một cỗ xe. Isis chạy chối chết nói, ta ở đâu ra xe? Diệp Sát nói, được. Isis trái phải vừa nhìn, nhìn thấy một cỗ dừng sát ở ven đường ô tô. Chủ xe đang chuẩn bị lên xe thời điểm nghe được rồi súng vang lên. Liền núp ở xe đầu mặt sau, Isis không chút do dự tiến lên một cước đem đối phương đá văng ra. Ngạnh sinh sinh đem chìa khóa xe đoạt lại, lái xe, trên ghế lái, Isis cấp tốc lái xe ngừng đến Diệp Sát bên thân. Diệp Sát một bên xạ kích, một bên tiến vào ghế lái phụ. Diệp Sát hô nói, lái xe, nhanh lái xe. Isis giẫm mạnh chân ga liền nhanh chóng lái xe. Âu phục nam nhân lập tức trở về đầu, ngồi vào xe của mình, nhanh chóng đuổi theo. Diệp Sát nói, nhanh một điểm. Isis nói, này xe nát liền có thể mở nhanh như vậy, ta đã liều mạng giẫm chân ga rồi. Diệp Sát nói, vậy liền đụng bọn hắn. Diệp Sát bỗng nhiên bắt lấy tay lái, hướng lấy hơi nghiêng xoay đi. Xe liền lập tức hướng lấy mặt bên phủi rồi đã qua. Hung hăng đụng bên trong một cỗ đuổi theo tới xe, đem đối phương đẩy ra đường dành riêng cho người đi bộ trên. Trực tiếp đụng lên rồi vách tường. Đại ca, muốn hay không ác như vậy? Isis mắt nhìn kiến chiếu hậu nói. Còn có một cỗ. Diệp Sát quay cửa kính xe xuống, hái xuống hắc ưng phục hợp cung, đem nửa người đều dò xét ra ngoài, chụp mở dây cung, cài lên bạo tạc mũi tên. Diệp Sát hơi liếc một cái chuẩn, liền buông ra dây cung, bạo tạc mũi tên phá không mà ra, trực tiếp rơi vào chiếc xe kia xe ngọn nguồn. Sau đó, ầm ầm, một tiếng oanh minh tiếng vang. Ngay sau đó, to lớn hỏa đoàn liền từ xe ngọn nguồn bừng lên, trực tiếp đem xe cho lật tung. Diệp Sát chui về trong xe nói, tạm thời an toàn rồi. Isis vẻ mặt cầu xin nói, chỉ là tạm thời, Flak công tước có tiền, còn có người, chọc hắn không có quả ngon để ăn. Diệp Sát nói, cho nên, không phải để ngươi nặc danh tuyên bố tin tức sao? Isis ủy khuất nói, là nặc danh, ngày hôm qua tin tức cũng không có sách tên của ta a. Vậy bọn hắn làm sao lại tìm tới cửa? Diệp Sát nói, ngươi là làm sao nặc danh? Isis nói, ta nói cho đài truyền hình hỗ trợ ngươi, để bọn hắn ngàn vạn đừng để tên của ta xuất hiện tại TV trên. Diệp Sát che dưới mặt, lập tức đưa tay liền chụp dưới Isis cái ót, mắng nói, ngươi heo a, ta nói nặc danh là đừng để bất luận kẻ nào biết rõ. Ngươi vậy mà trực tiếp chạy tới đài truyền hình tìm người. Vị kia công tước nhìn rồi tin tức, sẽ không đi đài truyền hình hỏi a. Về phần có hỏi hay không ra đến, Diệp Sắt cảm thấy hoàn toàn là càng ngốc vấn đề. Người ta có tiền, có người, còn có thương, hỏi không ra đến mới kỳ quái. Thật sự là không sợ địch nhân như thần, chỉ sợ bằng hữu giống như lợn. Isis nói, vậy làm sao bây giờ? Diệp Sắt nói, không có đường lui rồi. Hiện tại chúng ta nhất định phải tìm tới công tước nữ nhi. Isis nói, ta cảm thấy, chúng ta có lẽ có thể giải thích. Diệp Sắt nói, nếu như bọn hắn đem ngươi đánh gần chết, ngươi vẫn như cũ kiên trì, đây là một cái hiểu lầm. Ta nghĩ bọn hắn đại khái liền sẽ tin tưởng, nhưng có thể hay không cầm ngươi cho hả giận, sẽ rất khó nói rồi. Isis lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, ta cảm thấy tìm tới công tước nữ nhi là lựa chọn tốt. Đã nhưng gây xảy ra phiền toái, nên gánh vác lên trách nhiệm đến. Diệp Sắt nói, vấn đề ở chỗ làm sao tìm được, dù sao cũng phải có đầu mối. Isis nói, tránh mấy ngày làm thế nào? Ngươi không phải nói, tin tức này truyền ra đi, bọn cướp khẳng định ngồi không yên. Chỉ cần bọn hắn lộ mặt, chúng ta liền trong sạch rồi. Diệp Sắt nói, ngươi có chỗ núp sao? Isis nghĩ rồi nghĩ nói, có, chỗ kia có lẽ an toàn. Diệp Sắt nói, có lẽ. Isis nói, ít nhất là ta có thể nghĩ đến chỗ an toàn nhất rồi. Diệp Sắt nói, vậy thì đi thôi. Isis trực tiếp lái xe tới đến một nhà quán cà phê. Cũng không có từ cửa chính tiến vào, mà là đi thẳng tới cửa sau, dùng sức gõ lên rồi cửa. Ai vậy? Gõ rồi sau một hồi, cửa hậu chuyện đến không nhịn được âm thanh nói, ồn ào quá. Mở ra cửa, một tên ngáp mập mạp liền xuất hiện tại hai người trước mặt. Sau đó kia mở ra miệng, ngạnh sinh sinh đứng tại nơi đó. Isis hô nói, Mick, ngươi được giúp ta, ta có phiền toái. Gọi là Mick mập mạp nói, ta đương nhiên biết rõ ngươi rước lấy phiền phức, vẫn là đại phiền toái. Trước tiến đến, quán cà phê mặt sau là thương khố. Mick đem hai người mang vào thương khố nói, Isis, chúng ta quen biết đã lâu như vậy, còn là lần đầu tiên biết rõ ngươi như thế có loại. Cũng dám lừa mang đi Clark công tước nữ nhi. Ta lừa mang đi. Isis sửng sốt dưới nói, nói đùa cái gì, ta mới chưa từng làm. Mick nói, đây là hôm nay sớm trên tin tức truyền đến, nói ngươi bắt cóc Clark công tước nữ nhi, sau đó làm bộ đem công tước nữ nhi cứu rồi trở về, sau đó tìm Clark công tước gạt tiền. Isis vô cùng ngạc nhiên nói, ngươi ở đâu ra tin tức? Mick nói, tất cả mọi người tại như vậy nói, Clark công tước bên kia cũng thả ra tin tức, ai có thể đem ngươi đưa đến công tước trước mặt, liền có thể cầm tới 50 vạn. Ngươi nhìn, ta cũng đi lĩnh rồi phần tư liệu. Mick một bên nói lấy, một bên đưa cái phong thư cho Isis. Trong phong thư là mấy chương ảnh chụp, là Isis, hiển nhiên là để cho tiện nhận thức. Ông trời ơi, Isis thống khổ ôm đầu nói, hiểu lầm, đây là hiểu lầm, khẳng định là Clark công tước thấy được rồi tin tức sau. Coi là ta chính là bọn cướp, muốn dùng loại này phương pháp lấy tiền. Mick nói, dù sao ngươi xong đời, hiện tại toàn thành người đều đang tìm ngươi, dù sao coi như không xác định ngươi là bọn cướp, tìm không thấy công tước nữ nhi, chí ít đem ngươi đưa đến công tước trước mặt cũng có 50 vạn. Lúc này, Diệp Sắt cầm ra phong thư bên trong cuối cùng tấm hình kia nói, tấm hình này là, Mick mắt nhìn nói, há, đó là công tước nữ nhi. Trong tấm ảnh là một tên bị trói chặt tay chân, trong miệng đút lấy khăn lông nữ hài, phía sau là một mảnh bóng đen, cơ hồ thấy không rõ đồ vật, hiển nhiên quay chụp lúc làm rồi đèn ánh sáng xử lý, để tránh lộ ra sơ hở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.